Tả Bá Đào. Cuối đời Xuân Thu chiến quốc, nước Tào loạn lạc, gần 40 chư hầu lâm le thôn tính lẫn nhau. Vua Nguyên Vương nước Sở là người trọng đạo sùng nho, muốn khôi phục sự hùng cường cho đất nước và chiếm lại những đất đai đã bị mất để chống đối với nước Tần tàn bạo. Thọ ấy, tại núi Tích Thạch thuộc xứ Tây Phương, có một vị ẩn sĩ họ Tả tên là Bá Đao. Tuy mồ côi cha mẹ, song có chí học hành nên sớm trở thành một người có tài trị thế an bang. Đã gần 40 tuổi, Tả Bá Đao không chịu ra làm quan. Nay nghe Nguyên Vương nước Sở mến nghĩa cầu hiền, đem lòng hoài bão thi thố tài năng của mình, ông ta lần đến kinh đô nước Sở để ý kiến. Khi đến xứ, gặp lúc trời mưa tuyết đổ dầm về, đường xá trơn trượt, mình mẩy ướt dầm không thể đi được nữa, nên phải tìm chỗ để mà tạm trú. Lần mò mãi quanh chân núi, bốn bề đều vắng tanh, không có một nhà cửa làng mạc nào cả. Trong cơn bối rối, màn đêm lại rủ xuống, gió lạnh rít từng cơn. Mài thài trước mặt xa, trông thấy lấp loáng một ánh đèn. Tả Bá Đao lần đến thấy một ngôi nhà cỏ, bốn bề phủ một dậu trúc, trông có vẻ thanh cao và u nhã. Bá Đao bước vào gõ cửa, bên trong chủ nhân ra mở cửa rồi mời vào. Nhà tuy chật hẹp song rất sạch sẽ, ngăn nắp. Giữa nhà có kê một chiếc giường mây, trên treo mấy bức họa thời cổ, chung quanh thì chất đầy sách vở. Biết là nhà của một nho sĩ ẩn dật, Bá Đao cúi chào rồi nói: "Tiểu sinh là người Tây Phương, tên là Tả Bá Đao, định sang nước Sở, chẳng may giữa đường gặp nước dầm tuyết lạnh, vậy xin tiên sinh cho tá túc một đêm." Chủ nhân lễ mệ đáp: "Ngài không chê tệ xá mà đến đây, thật là quý quá lắm." Nói xong tìm trúc đốt lửa cho ấm và sửa soạn cơm rượu dọn lên mà đãi khách. Trong lúc ăn uống, Bá Đao hỏi họ tên thì chủ nhân đáp: "Tiểu sinh họ Dương, tên Dốc Ai, ham việc sách đèn, nay mai gặp tiên sinh hạ cố đến đây thật là may mắn." Bá Đao mới nói: "Trong cơn mưa dầm tuyết đổ được tiên sinh cho tạm trú, lại ân cần thết đãi như vậy, ân ấy ngàn ngày không quên." Đêm ấy hai người nằm gác chân lên nhau mà chuyện trò vui vẻ, đem hết tài năng kinh lược ra mà bàn với nhau, tâm tình mỗi lúc một thêm khắng khích. Sáng hôm sau, mưa tuyết vẫn còn dằn dai không ngớt, Dốc Ai cầm Bá Đao ở lại, không cho lên đường. Bá Đao nóng lòng nói: "Này Nguyên Vương nước Sở, chiêu đãi hiền sĩ, tôi tính xuống đó để lập công. Còn hiền đệ có tài đồ vương định bá, sao không đi cùng tôi xuống đó để lập nghiệp, lại sống ẩn dật nơi đây, làm cho uổng đời tài qua như thế?" Tuy Dốc Ai lâu nay vẫn tính sống cảnh thanh nhàn, nhưng nay trước thâm tình không nỡ từ chối, bèn sửa soạn hành trang để cùng đi. Đường xá xa xôi dịu vợi, lại gặp lúc trời mưa mỗi lúc một thêm lớn, phần thì cả hai người lâu nay sống trong cảnh nghèo nàn thanh đạm, hành lạc không có bao nhiêu, chỉ dồn vào một bao, thay phiên nhau mà vác. Gió càng ngày càng thổi mạnh, mưa mỗi lúc một thêm lớn, bầu trời lạnh lẽo, rủ xuống một màu trắng đục như một màu tan, chìm trong cảnh hoang vu, quạnh quẽ. Qua khỏi vùng núi Lương Sơn, đường xá lại càng gay go hơn. Hỏi thăm thổ dân, họ cho biết rằng con đường này hơn 100 dặm đều là núi sâu rừng rậm, các thú dữ đi từng đoàn, khó mà vượt qua khỏi. Hai người nhìn nhau thở dài, tuy không ai nói với ai câu gì, nhưng trong lòng mỗi người đều lo lắng. Bá Đào mới nói: "Xưa nay sóng thác đều có số mệnh, chúng ta đi đến đây chẳng lẽ phải trở về? Người anh hùng phải tìm cái sống trong cái chết." Đến một ngày kia, núi rừng u tịch, đường xá tuyết động trắng phao, lương thực trong hồ bao thì đã cạn dần, sức người có hạn, làm sao chống lại với thiên nhiên trong cảnh nguy nan. Tả Bá Đào nói với Dốc Ai: "Tôi nghĩ từ đây phải đi qua hơn 100 dặm nữa, trên con đường vắng vẻ, không có làng mạc nhà cửa. Nếu tính số lương thực thì một người đi may ra mới tới được nước Sở được. Vậy ta trao lương thực và quần áo cho hiền đệ, cố gắng mà đi. Còn ta thì ta đã kiệt sức rồi, thôi đành nằm chờ chết ở nơi đây, đợi hiền đệ về đến kinh đô nước Sở bái yết xong sẽ trở về đây đắp cho ta một nấm mộ cũng được. Dốc ai nghe bá đao nói mà đau lòng mới đáp: chúng ta đã kết nghĩa anh em thì sống thác có nhau, sao hiền huynh lại nghĩ như thế? Bá đao mới nói: nếu như thế rồi đây chúng ta sẽ bỏ thay cả hai nơi chốn rừng thâm này thì phỏng có ích gì? Dốc ai nhất thiết không chịu, thấy bá đao có vẻ hơi mệt nhọc, bèn dìu bạn mà đến một gốc cây nơi mé đường, bẻ cành khô đốt lên để sưởi cho ấm. Thấy lửa đã gần tàn và tuyết vẫn rơi như đổ, dốc ai vội vã sạo bước quanh vùng để kiếm thêm củi khô về đốt. Vừa về đến nơi, thấy bá đao đã cởi bỏ hết quần áo nằm chèo queo. Dốc ai thất kinh hỏi: anh định làm gì thế? Bá đao chỉ đóng quần áo rồi nói: hiền đệ hãy mặc thêm nữa cho đỡ lạnh, rồi mang lương thực mà ra đi, tôi nhất định chết ở nơi đây. Dốc ai ôm quần áo đem đắp lên cho bá đao rồi nói: nếu anh làm như thế, tôi cũng nguyện sẽ chết theo anh cho trọn tình đệ huynh. Vẻ mặt đầy nét hy sinh và khẳng khái, bá đao lại nói: tôi bình sanh sanh nhiều bệnh tật, hiền đệ còn trẻ trung lại khỏe mạnh, tài học lại hơn tôi bội phần, do đó nên tôi quyết nhường lương thực cho hiền đệ để đi đến nước Sở mà lập nghiệp. Hiền đệ đừng có câu chấp như thế, rồi hai đứa lại phải chết cả nơi đây thì vô ích lắm. Nói xong, thần sắc bá đao đã biến hẳn, rồi chỉ trong chốc lát, con người hy sinh đó đã tắt thở. Dốc ai thương khóc thảm thiết, muốn tự tử mà chết theo, song sợ như thế sẽ phụ lòng của bá đao, làm cho vong hồn bá đao không được toại chí, mới vái rằng: em nguyện xin tuân theo ý của anh mà ra đi, và cầu xin cho vong linh anh phò hộ cho em sớm được thành công để về đến đây chôn cất cho anh, ấy là nguyện vọng của đời em. Nói xong, dốc ai lấy quần áo mặc vào, vác bao lương thực còn lại mà ra đi. Trải qua bao nhiêu ngày đói rét, dốc ai cũng lần mò đến được kinh đô nước Sở. Quan giám khảo là thượng đại phu Bùi Trọng trông thấy dốc ai quần áo rách rưới nhưng mặt thì thông minh đỉnh ngộ, liền đem tất cả những nghĩa trong điển kinh ra mà hỏi. Dốc ai ứng đáp như nước chảy. Bùi Trọng mừng lắm, vào tâu lại với Sở Vương. Sở Vương tức khắc cho triệu dốc ai đến để bàn việc quốc sự. Dốc ai dâng 10 điều sách lược và rất cần yếu cho sự tồn vong của nước Sở. Nguyên Vương cả mừng, thiết đãi yến tiệc và phong cho dốc ai làm trung đại phu. Dốc ai lại tạ ơn vua, nhưng đôi dòng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nguyên Vương ngạc nhiên mới hỏi: trẫm đã mến tài của khanh trọng dụng như thế, cớ sao mà khanh lại buồn bã như thế, là ý gì? Dốc ai đem chuyện tả bá đao kết nghĩa thăm giao và sự hy sinh liều chết nơi chốn núi non để cho mình đủ lương thực để đến kinh đô nước Sở mà bái yết. Sở Vương nghe nói động lòng cũng rơi lụy, thán phục cho cái tinh thần hy sinh cao cả của tả bá đao, và phong cho tả bá đao chức trung đại phu, ban tứ đồ khâm liệm rất hậu, ủy thác cho dốc ai đến đó để dốc tán. Dốc ai lại từ Nguyên Vương trở về lại con đường cũ, tìm đến gốc Bùi Dâu nơi chân núi Dương Sơn, thấy thi thể tả bá đao vẫn còn tốt tươi như là người còn sống. Dốc ai khóc lóc một hồi, tẩn liệm theo nghi lễ, rồi xây tường bao quanh mộ, xây đền thờ kỷ niệm, lập bia ghi lại nỗi lòng hy sinh hiếm có ấy. Bên cạnh lại xây một ngôi nhà riêng để cắt đặt người ở trong nôm việc tế lễ hàng năm. Công việc hoàn thành thì tối hôm ấy, dốc ai trong đèn ngồi trầm tư, mặc tưởng ở hưởng đường, nhớ lại tấm lòng thâm khiết cao vời của bạn. Bỗng nhiên có một trận gió đến ào ào, làm cho ngọn đèn lờ đi rồi tỏ lại. Dốc ai nhìn ra trước nhà, thấy bá đao đứng sừng sững trước mặt thì thất kinh vội hỏi: đại huynh hiện hồn về đây chắc có điều gì để dạy bảo đệ chăng? Vong hồn bá đao buồn bã mà đáp: Cảm nghĩa hiền đại tận tâm chiếu cố đến nắm xương tàn của anh, anh không bao giờ quên được. Song có một điều là phần mộ của anh em đem táng gần ngôi mã của Kinh Kha, một vong hồn cực kỳ uy mãnh. Đêm đêm vong hồn ấy thường đến kêu anh mà mắng nhiếc, nói là mày là cái tên quỷ chết đói, sao dám xâm phạm đến phần đất của ta. Nếu không dời đi nơi khác, ta quyết quật thay ma của mày. Vì vậy cho nên anh phải hiện hồn báo cho hiền đại biết, phải dời cái ngôi mộ đem táng ở nơi khác để được yên thân. Hồn bá đao vừa nói dứt tiếng thì trận cuồng phong lại nổi lên, làm cho ngọn đèn lay động. Dốc ai trông ra đã thấy bóng hình của bá đao đâu nữa. Lấy làm lạ, dốc ai đợi trời sáng tìm đến, hỏi vài người thổ dân ở trong vùng, người người đều nói trong rừng tùng trước mặt có một mã của Kinh Kha và có miếu thờ ở trong đó. Dốc ai lại hỏi người ấy trước kia vì thái tử đang ở nước Yên đến hành thích Tầm Thủy Hoàng, nhưng việc không thành, tại sao lại lập miếu mà thờ? Thổ dân mới giảng giải: Nguyên Cao Tiệm Ly là người xứ này, biết Kinh Kha sau khi bị giết thế nào thay cũng bị ném ra đồng hoang, mới lần sang Tần Quốc lén trộm thay bạn đem về mà an táng ở đây. Sao vong hồn ấy linh hiển lắm nên chúng tôi phải lập miếu mà thờ. Dốc ai nghe xong lập tức tìm đến miếu của Kinh Kha, thấy trong đó có một tượng thần. Dốc ai nổi giận chỉ vào mặt lớn tiếng mà mắng rằng: Ngươi là một kẻ lưu vong ở nước Yên, thờ phụng thái tử Đan, đáng lẽ đem tài an bang tế thế mưu đồ cho nước nhà được phú cường, diệt cái quy lực của nhà Tần, ngươi chẳng làm được. Về sau được ủy thác của thái tử Đan dắt con dao ôm sang Tần Quốc để thích cách vua, ngươi lại cũng không làm được. Đến nỗi cha con vua nước Yên phải thác bao nhiêu sanh linh vong mạng, thế mà mi không biết hối ngộ tài ngăn và tội lỗi của mình, mê hoặc lòng dân, bắt dân chúng phải tôn sùng thờ phụng. Anh của ta là Tả Bá Đao, một bậc danh nho tài đức, nghĩa trọng thiên kim, đáng cho mi kính phục, thì mi lại đem lòng ganh ghét mà xua đuổi, mắng giết nhiễu điều, cậy thế cậy thần mà bức bách. Nếu mi mà còn hống hách như thế, ta sẽ phá miễu quật mồ của nhà ngươi. Mắng xong, dốc ai trở về mộ Tả Bá Đao mà vái rằng: Nếu như đêm nay mà Kinh Kha còn đến quấy rầy hiền huynh nữa, mong hiền huynh hãy hiện hồn về báo mộng cho em rõ. Đêm ấy lúc dốc ai ngồi tựa hưởng đường thì lại một trận cuồng phong thổi đến. Lần này không thấy bóng Tả Bá Đao hiện ra, chỉ nghe giọng nói bi ai não nùn từ bên ngoài vang lại: Cảm lòng em chu đáo, song Kinh Kha nó hung dữ lắm, lại có thêm Cao Tiệm Ly trợ giúp, cứ đến sỉ vả anh hoài. Nay mai thay anh sẽ bị quật lên khỏi mộ, mong hiền đệ phải dời gấp đi nơi khác để anh không bị tủi lòng. Dốc ai nói: Chúng dám lăng mạ anh như thế thì em nhất định giúp anh để đối phó với bọn chúng. Giọng nói bên ngoài buồn rầu đáp lại: Em là người dương thế, làm thế nào mà em chiến đấu được với kẻ ở âm phủ cho được? Dốc ai hằng học mà đáp: Anh cứ yên tâm, sáng mai em sẽ liệu cách. Sáng hôm sau, dốc ai đến mộ Kinh Kha, mặt hầm hầm giận dữ muốn đập phăng cái pho tượng và quật ngôi mã lên. Song thổ dân trong vùng theo năn nỉ, cầu xin đừng có phá phách. Vì thế cho nên dốc ai nuốt hận mà trở về. Về đến hưởng đường, dốc ai ôm đầu mà suy nghĩ, rồi viết một đạo biểu chương dâng lên Sở Vương, nói rõ mối thâm tình của ông ta với Tả Bá Đao. Trước đây Tả Bá Đao đã hy sinh cho mình được sống, vì thế mới tao phùng với Thánh Chúa, mong đội ơn sâu, nay xin hẹn lại kiếp sau mới đáp đền ơn Thánh Thượng. Lời lẽ trong tờ biểu thì rất bi thiết. Viết xong dốc ai khóc lớn, rồi giao tờ biểu chương cho bộ hạ đem về triều phục mạng. Còn mình thì đến trước mộ của Bá Đao mà van vái rằng: Anh bị vong hồn Kinh Kha bức bách, em cũng muốn đốt miếu và quật mồ để rửa hận cho anh, song dân chúng ngăn cản quá. Vậy em tự nghĩ em còn cách là chết theo anh, để cho có bạn hợp với nhau lại mà trừ cái loài quỷ hung hăng này. Vái xong dốc ai rút gươm mà tự vận. Thổ dân thấy đôi tình thân thiết như vậy, bèn đem xác dốc ai chôn gần ngôi mộ của Tả Bá Đao. Đêm ấy trận cuồng phong nổi dậy, sấm sét ầm ầm, trong rừng thông vi vút như tiếng gươm giáo choảng nhau, lại có những tiếng hò hét như thiên binh ngàn tướng. Trời sáng, mộ Kinh Kha bị bật tung lên, xương cốt ném đầy ở trước mộ, tượng đá miếu thờ đều bị gió cuốn đi đâu mất hết. Bọn tùy tùng trở về nước Sở tâu lại đầu đuôi công việc. Sở Vương bùi ngùi thương xót, tiếc cho những kẻ chân thành đã vùi thân trong nắm đất. Muốn làm rạng danh tình nghĩa thiết tha của đôi bạn ấy, vua Sở truy phong cho hai người lên chức thượng đại phu, lập miếu tôn thờ và làm bia ghi sự tích ly kỳ ấy. Mãi đến nay hương khói còn lưu truyền mãi mãi. Quanh vùng đó, những ai muốn kết nghĩa tử sanh với nhau đều dắt đến đó để thề nguyện. Tấm gương yêu mến của hai người cứ truyền tụng mãi cho đến muôn đời. Các bậc sĩ phu đi ngang qua đó thường cảm kích nên đề vịnh, và đây là một bài vịnh: cổ kim đại nghĩa bao thiên hà, chỉ tại nhân tâm phương thốn gian. Nhị sĩ miếu tiền thu khí túc, anh hồn thường bạn nguyệt quang hàng. Xưa nay nghĩa lớn trùng trời đất, chỉ tại lòng người một chút nhân. Thu khí hắc hiu lòng trước miễu, tình vương thương bạn bóng trăng trong.